Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 88-87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân là thật thong dong yên ổn một người, liền là như vậy ngày cũng sẽ không có cái gì không ổn làm, hắn xem tựa vào trên sofa đã ngủ đi qua Đường Kiều, nàng nhẹ nhàng cuộn mình thành một đoàn, ngón tay túm hắn áo khoác một góc túm rất căng. Đường Kiều không là một cái rất có cảm giác an toàn nhân, nhưng là đối với thất gia, nàng lại là có kiếp trước nàng như vậy nghèo túng, hắn cũng không từng khinh thường nàng, cứu nàng giúp nàng, hắn thường xuyên nói hắn chẳng qua là vì bản thân, bọn họ là chờ giá trị trao đổi. Nhưng là so với việc Cố thất gia mà nói, hắn có thể có càng nhiều lựa chọn cơ hội, mà bản thân cũng bất quá như vậy một lần. Vốn là không là ngang nhau trao đổi, nàng là cảm kích. Đại để quá mức hiểu biết người này nhân phẩm, nàng đối thất gia nhưng là cũng không bố trí phòng vệ, đó là nàng người này thật không dễ dàng tín nhiệm nhân, đối bản thân cậu còn có một tầng giữ lại, nhưng là đối Cố Đình Quân nhưng là thân thiết rất nhiều. Nàng cứ như vậy tựa vào trên sofa, ngủ e rằng biết vô thức. Cố Đình Quân là cảm giác được Đường Kiều tin cậy, hắn nhân phía trước là mất máu, cả người đều có chút lương ý, bất quá mắt thấy nàng ngủ như vậy hảo, cũng không phải muốn gọi tỉnh nàng, ngược lại là cầm quần áo cái ở tại thân thể của nàng thượng. Hai người kỳ thực bắt đầu cũng bất quá là tùy tiện tâm sự, nhưng là Đường Kiều tựa hồ là thật sự mệt mỏi, cứ như vậy đã ngủ say, ngủ thật an bình. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tiệm tiểu, hàng năm một ngày này, hắn đều thói quen một người đợi, Cố Tứ cũng chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, đêm này nhất thất an bình lưu cho bản thân. Cố Đình Quân ngón tay hoạt đến trên miệng vết thương, lạnh lùng nở nụ cười, lập tức khinh khẽ tựa vào trên sofa, cũng không nói giữ, chỉ nhìn Đường Kiều ôn nhu dương môi. Ngô, Đường Kiều phiên cái thân, cái mũi hút bỗng chốc mang theo chút tính trẻ con. Cố Đình Quân mỉm cười thuận tóc nàng, nàng ngô nông một tiếng, đúng là đem hai má hướng hắn bàn tay to thượng gián tiếp. Cố Đình Quân một chút lập tức tùy ý của nàng động tác. Yên tĩnh ban đêm quá liền là như thế này mau, làm cho người ta cũng cảm thấy hết sức ấm áp. Cố Đình Quân cảm thấy thời gian qua quá nhanh, phảng phất là chỉ chớp mắt công phu liền đã đến sáng sớm ánh nắng tươi sáng. Hắn xem nhìn thời gian, biết được như vậy khẳng định không thành, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Kiều, nói nhỏ. A u, Đường Kiều là cái sáng sớm khó khăn hộ, mỗi ngày đều phải bị Thẩm Liên Y đào lên, nàng truyền cái thân than thở. Nương, ta còn muốn ngủ. Cố Đình Quân êm đẹp thành nhân ra. Nương, cảm giác này tưởng thật thập phần vi diệu. Hắn nhẹ nhàng vỗ Đường Kiều, lại nói. A u, không dậy nổi, không dậy nổi. 10 phút sau, Cố Đình Quân biểu cảm trở nên phá lệ ý vị thâm trường, hắn bất đắc dĩ xem Đường Kiều, này nha đầu quả thực là cái tiểu vô lại, nàng lui ở nơi đó chính là bất động, càng buồn cười là, nàng còn dùng quần áo bưng kín mặt, phảng phất là giấu giếm mặt, hắn sẽ không tìm được nàng, không thể kêu nàng rời giường. Cố Đình Quân khả không nghĩ tới Đường Kiều là cái dạng này, hắn bất đắc dĩ. A u, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi ở đâu? Đường Kiều mơ mơ màng màng, căn bản vẫn chưa tỉnh lại, nàng tối hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay rời giường tự nhiên càng là khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân nhìn chằm chằm nàng xem đủ, rốt cục đứng dậy, hắn thẳng mở cửa ra, ngày mùa thu sáng sớm gió lạnh làm cho người ta cảm thấy thấu tâm mát. Cố Đình Quân bản thân nhưng là hoàn hảo, bất quá quay đầu liền nhìn đến Đường Kiều ngồi dậy. Nàng răng nanh run lên, trong mắt phun lửa, trời rất lạnh, ngươi mở cửa làm gì? Thật sự là bỗng chốc liền thanh tỉnh, đều chưa từng có độ. Cố Đình Quân xem nàng này tạc mao bộ dáng đột nhiên liền bật cười, hắn chậm rãi nói. Tỉnh sao, ngươi lại không quay về, nhà các ngươi muốn bếp, hắn thanh âm mang theo chút một đêm không ngủ khan khan. Đường Kiều xem thế này là thật giật mình, nếu là sáng sớm Tứ Diệp đi qua không có thấy nàng, không chừng sẽ làm ra cái gì bất quá thì sự tình, đến lúc đó kinh động nàng nương cùng nàng cậu. Đường Kiều cảm thấy bản thân muốn xong đời. Nàng bất chấp khác vội vàng liền chạy nhanh xông về phía cửa thấp giọng. Cái này xong đời ta chết chắc rồi. Cố Đình Quân nhướng mày. Người tối hôm qua không phải nói chính trực không sợ gian tà sao? Đường Kiều ai một tiếng, dậm chân. Người này không là bới lông tìm vết sao? Ta ba hoa cũng không thể. Hơn nữa tối hôm qua là tối hôm qua, hôm nay là hôm nay, trước khác nay khác. Xem Đường Kiều thẹn quá thành giận bộ dáng, Cố Đình Quân nhẹ giọng cười nói. Không có quan hệ ta đưa ngươi trở về. Đường Kiều ánh mắt chừng lớn hơn nữa. Ngươi đưa ta chuyện này lớn hơn nữa. Ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng là ta nương hội niệm cho ta hoài nghi nhân sinh ai. Cố Đình Quân bị nàng đậu nở nụ cười, tuy rằng biết không nên như vậy cười, nhưng là tóm lại là có chút khống chế không được. Hắn đối với Đường Kiều đưa tay, Đường Kiều cúi đầu nhìn bàn tay hắn, trắng nõn thon dài. Nàng cắn môi có chút mặt đỏ. Cố Đình Quân, đi ta mang ngươi trở về, thật sự không có quan hệ. Đường Kiều mắt thấy hắn mang theo bình tĩnh ánh mắt nhi, không hiểu liền cảm thấy thật an tâm, nàng nhẹ giọng. Hảo, chúng ta cùng nhau. Nàng nhẹ nhàng đem bản thân tay nhỏ bé nhi đặt ở trên tay hắn, kỳ thực hai người đều biết đến, dựa theo bọn họ hiện tại niên kỳ cùng thân phận trạng thái, như vậy cũng không phải như vậy hợp quy củ. Dù sao Đường Kiều không là cái tiểu nữ hài nhi, người bình thường ra này tuổi cô nương đều thành hôn, nàng đó là trong ngày thường xem đáng yêu, nhưng là cũng không thể che giấu nàng chẳng phải một cái tiểu nữ hài nhi chuyện thực. Bọn họ như vậy nắm tay, làm thật là có chút không quá thỏa đáng. Khả Đường Kiều tóm lại mặc kệ này, nàng cười khanh khách nhẹ giọng nói. Vậy ngươi phải giúp ta ứng phó ta nương cùng cậu Nga. Phải biết rằng tối hôm qua đều là vì ngươi ta mới vụng trộm chạy đến. Vừa nói như thế cảm thấy bản thân có chút càng vất vả công lao càng lớn. Cố Đình Quân Vi cười rộ lên, hắn nắm Đường Kiều xuất môn, chính là mới ra đại môn liền nhìn đến Tứ Diệp ngồi xồm cửa, cũng không biết ngồi bao lâu, tựa hồ một hồi lâu, nhìn đến Đường Kiều xuất ra, lập tức đứng lên. Nàng lắp bắp, tiểu thư, Đường Kiều nhướng mày, ai u một tiếng, nhướng mày. Làm sao ngươi ở chỗ này a? Tứ Diệp tâm nói ta cũng gian nan a, sáng sớm thượng nhìn đến ngài không ở ta cũng thật lo lắng a, tiểu thư, phu nhân còn chưa có phát hiện chúng ta chạy nhanh trở về đi. Dư thừa hoàn toàn không cần thiết hỏi nhiều, Đường Kiều không nghĩ tới còn có người tiếp ứng bản thân, lập tức quay đầu cùng Cố Đình Quân vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ăn chút bổ huyết chăm sóc thật tốt bản thân, nhường cô tứ một lần nữa băng bó một chút. Lại nghĩ nghĩ cảm thấy đại khái không có gì khả giao đãi, đuổi theo sát sau Tứ Diệp vọt đi vào. Hai người lấm la lấm lét vào cửa, đợi đến trở về phòng, Đường Kiều cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là của nàng áo khoác cũng không phải ăn mặc, mặt trên không gì ngoài Cố Đình Quân vết máu, còn có ô uế không ít. Đường Kiều dặn dò Tứ Diệp, hôm nay chuyện không được nói đi ra ngoài, Tứ Diệp vội vàng gật đầu, không dám nhiều nói một câu, nàng nào dám nhiều lời a anh. Cách vách thất gia thoạt nhìn rất khủng bố. A u, ngươi đi lên sao? Đường Kiều vừa tắm xong xuất ra liền nhìn đến Thẩm Liên Y đi lại gõ cửa, nàng lập tức. Đi lên, Thẩm Liên Y, sáng nay động như vậy tự giác, lầu bầu đi xuống lầu phân phó chuẩn bị ăn. Đường Kiều hô một hơi, càng cảm thấy chính ngươi vận khí tốt lắm, chờ nàng chuẩn bị tốt xuống lầu, nhưng là thông minh không được. A u tối hôm qua viết đến rất trễ đi, ta nhìn thấy của ngươi đăng sáng hồi lâu. Thẩm Thanh trong lòng có chút áy náy, cháu gái Nhi còn tại đọc sách chuyện như vậy Nhi kỳ thực hoàn toàn có thể đợi đến nàng nghỉ phép ở cùng nàng đàm. Hiện tại nhưng là ảnh hưởng của nàng nghỉ ngơi, vừa thấy Đường Kiều biểu cảm chỉ biết nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt lắm. Đường Kiều cười cười, mâu quang lóe ra, nói. Cũng hoàn hảo ta trở lại trau chuốt một chút, Thẩm Thanh gật đầu cũng không thúc giục Đường Kiều. Chúng ta không vội, Đường Kiều nhẹ giọng cười, nói hảo. Bất quá nàng cũng lại nói. Kỳ thực ta còn có chút ý tưởng, ta cảm thấy tam gian cửa hàng kỳ thực chúng ta chưa hẳn đều cần, không bằng đoái đi ra ngoài một gian. Vừa nói như thế, Thẩm Thanh đổ là có chút không hiểu, hắn nhìn về phía Đường Kiều, Đường Kiều đem sữa uống điệu, nói. Ta cảm thấy nhà xưởng sản lượng cung ứng không lên tam gian cửa hàng, có phải không phải có chút cung cấp không lên? Đương nhiên, ta còn không có kỹ càng tính toán quá, nhưng là cơ bản thoạt nhìn là như vậy. Cùng với tam gian cửa hàng đều có chút không, hàng không được đầy đủ, không bằng chuyên chú trong đó hai gian. Đường Kiều chậm rãi thế nhưng là lại nhường Thẩm Thanh minh bạch, Đường Kiều tuyệt đối không là bắn tên không đích. Người hôm qua xem qua nhà bọn họ báo biểu, hắn đem nguyên bản hứa ra tài vụ báo biểu cũng cho Đường Kiều, kỳ thực chỉ là vì cho nàng làm một cái tham khảo, đổ là thật không ngờ Đường Kiều là thật nhìn xem minh bạch. Đường Kiều gật đầu, xem qua, không xem qua ta làm sao có thể nói bậy. Thẩm Liên Y xem hai người nhưng là nói lên công việc đến, bất đắc dĩ nói. Này đó lưu trữ buổi tối nói, A U còn muốn đi đến trường đâu. Người cũng không nhìn xem mấy điểm, nhanh chút đừng chậm trễ. Lão Vương chuẩn bị một chút đưa tiểu thư đi trường học. Đường Kiều ai một tiếng, Thẩm Liên Y nói, người hôm nay tan học trở về thời điểm nhiều mua hai cái đường nhân, ta hôm nay muốn dẫn Dương Tu Ngôn trở về ăn cơm chiều. Đường Kiều cảm khái, đến cùng ai mới là ngài thân sinh a, thốt ra lời này, lại bị Thẩm Liên Y chùy hai hạ, Đường Kiều đáng thương hề hề ủy khuất mặt. Còn đừng nói, Dương Tu Ngôn tiểu gia hỏa này từ ba thượng nàng nương nhưng là luôn luôn đi lại cơm nước xong, một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Đường Kiều kỳ thực cũng là thích tiểu gia hỏa, nhưng là nên châm chọc ghen vẫn là một điểm cũng không chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều cười khanh khách bới lông tìm vết Thẩm Liên Y nơi nào không rõ ràng. Nhà bọn họ này tiểu cô nương A chính là cái tranh giành tình nhân tiểu yếu ớt quỷ. Thẩm Thanh, vừa vặn ta cùng A U cùng đi. Hắn buông chiếc đũa đi lấy áo bành tô, hai người cùng xuất môn, Thẩm Thanh hỏi. Đường Sĩ Kiệt bị Phòng Tuần bổ quan đi vào sự tình ngươi có biết đi? Đường Kiều gật đầu, nàng đương nhiên biết, bây giờ còn không phóng xuất. Thẩm Thanh lắc đầu, hắn dừng một chút nói. Đường gia nhân tìm không ít người, nhưng là chưa thành công, nhân còn đóng cửa, Viên gia cũng không đơn giản, sao có thể dễ dàng như vậy liền tính. Đường Kiều cười tùm tìm, kia nhưng là hảo. Thẩm Thanh dừng lại bước chân, trầm ngâm một chút nói. Ta viện lẽ quen thuộc nhân tìm hiểu quá tin tức nói là Đường Sĩ Kiệt giao đãi, hắn đã từng thuê vài cái tiểu ma cà bông theo dõi ngươi, muốn tìm được ngươi cùng ngươi nương, nhưng là... Hiện tại này vài người trừ bỏ nằm viện cũng đã bị bắt lại, bởi vì ăn cắp. Thật sự là thập phần trùng hợp, khổ chủ bỗng chốc đều xuất hiện. Bọn họ ngắn hạn rất khó xuất ra. Đường Kiều nháy mắt mấy cách không biết cậu muốn nói điều gì. Thẩm Thanh tựa tiếu phi tiếu, có phải không phải với ngươi có liên quan? Đường Kiều lập tức lắc đầu. Cậu cảm thấy ta có như vậy năng lượng, này thật sự là chê cười nha. Thẩm Thanh tự nhiên biết này không là Đường Kiều năng lực có thể làm đến. Nhưng là, hắn nhìn về phía cách vách quan tốt lắm đại môn, nói. Có phải hay không cùng ngươi vị này, bằng hữu có liên quan, có thể nhường Phòng Tuần bộ nói năng thận trọng đem nhân tất cả đều nhốt lên, có năng lực là loại người nào? Hơn nữa, làm sao lại sao mà khéo, lần này bị nhốt lên mọi người là cùng bọn họ ra AU có quan hệ. Cái này không thể không làm cho người ta nghĩ lại, Đường Kiều nhưng là một bộ cái gì đều không biết bộ dáng, nàng nhẹ giọng nói. Cậu suy nghĩ nhiều, đêm đường đi hơn luôn muốn gặp đến quỷ. Người xấu bị bắt lại là đương nhiên a, chúng ta thật là không cần thiết bởi vậy có cái gì nghi hoặc đi. Vỗ tay tỏ ý vui mừng thì tốt rồi, Thẩm Thanh nở nụ cười, nói. Được rồi, lên xe đi, Đường Kiều ai một tiếng, đát đát đát đi theo Thẩm Thanh lên xe. Cùng lúc đó, Cố Đình Quân ngồi ở lầu 2 trên ban công uống rượu, Cố Tứ khó xử. Thất gia, ngài miệng vết thương, có chút chần chờ, Cố Đình Quân lắc đầu, bình tĩnh nói. Vô sự, Cố Tứ thập phần lo lắng, đến cùng vẫn là nói ra. Ngài vẫn là đi bệnh viện nhìn một cái đi, Cố Đình Quân nhàn nhạt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đối bản thân không có sổ nhi? Cố Tứ nhất tưởng, cũng là minh bạch thất gia nơi nào là không có đúng mực nhân. Chính là nghĩ đến một khác chàng chuyện này, hắn nói nhỏ. Còn có một việc nhi, Cố Đình Quân nhướng mày, người hôm nay sao lại thế này nhi, luôn luôn ấp a ấp úng. Cố Tứ thâm hít sâu một hơi, rốt cục mở miệng. Hứa ra cửa hàng, bị người tiệt hồ, hắn cười khổ một chút bổ sung, là Thẩm Thanh, cách trương.